Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752. Sáu Quan Vương. Sevilla cánh trái tiến công bị phá hỏng rồi. Alonso đặc sắc chùi bóng, làm rối loạn Sevilla tiến công tiết tấu. Hắn một cước truyền xa giao cho Salah. Salah dẫn bóng phi nước đại. Hắn qua rơi mất một tên hậu vệ, đột nhập cấm khu, góc độ nhỏ đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Tại hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ thời điểm, MU lại lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. 3-0. Trận đấu này MU ổn rồi. Lúc này trên trận MU cầu thủ đều triệt để buông lỏng tâm tình. Trận đấu này thắng chắc rồi. Bọn họ hồi tưởng đến giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Kim Tiger đối bọn hắn đã nói, hiệp 2 trận đấu Sevilla nhất định sẽ ép đi ra, toàn lực tiến công, bất quá các ngươi không cần lui giữ, tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu đá. Đánh vào rồi viên này vào bóng về sau, Kim Tiger ở bên sân vậy hết sức cao hứng. Hắn đối Scholes cùng Phelan nói, chúng ta đội bóng là châu Âu đỉnh cấp nhà giàu, mà nhà giàu liền muốn có nhà giàu dáng vẻ. Tại Ferguson tước sĩ thời kỳ, hắn bất luận gặp gỡ đối thủ như thế nào hoặc là chiến thuật, đều kiên định sử dụng 4-4-2, khai thác hai cánh cùng bay đấu pháp. Mà ta cái này trận đấu mùa giải biến trận về sau, tại sau này tranh tài bên trong, ngoại trừ cực kỳ tình huống đặc thù bên ngoài, chúng ta muốn kiên trì cao vị bức cướp, nhanh chóng tiến công đấu pháp. Bất luận đối phương là tiến công vẫn là phòng thủ, chúng ta đều muốn ổn định bảo trì chính mình phong cách. Scholes gật gật đầu, đội trưởng ngươi nói không sai. Đây mới là một cái nhà giàu tự tin thể hiện, cũng là đội bóng phong cách thể hiện. Kim Tiger nhìn một chút trên trận cầu thủ, lại nhìn một chút bên sân dự bị chỗ. Hắn tự tin nói, cái này loại đấu pháp tuyệt đối không có vấn đề. MU băng ghế chiều sâu đầy đủ, thể năng không là vấn đề. Sevilla vậy không nghĩ tới, MU thế mà không có chút nào nhượng bộ, mà là tiếp tục tiến công, còn lấy được rồi vào bóng. Cái này khiến bọn họ có chút chần chờ, bất quá rất nhanh bọn họ liền khôi phục rồi. Trạng thái 2-0 thời điểm được ăn cả ngã về không toàn lực tiến công. Hiện tại cũng 3-0 rồi. Kia liền càng đừng suy nghĩ, tiếp tục tiến công đi. Trận đấu này nửa chàng sau so hiệp 1 còn muốn đặc sắc. Hai bên cầu thủ lớn đánh thế công bóng đá, ngươi tới ta đi, chàng diện nhìn rất đẹp. Tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Kim Tiger đổi lại Dembele, thay đổi rồi Griezmann, lại đổi lại Mendy, thay đổi rồi Alonso. Hai cái này đối vị thay người là muốn để Mendy cùng Dembele thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Tại thay đổi hai cái người không lâu sau đó, Dembele liền thu được cơ hội tốt. Hắn tại một lần phản kích bên trong, phía trước trận cao tốc chen vào, cánh trái Salah diện tích lớn chuyển di, đem bóng ra từ cánh trái truyền đến phải đường. Dembele nhận bóng về sau giết vào cấm khu, quả quyết lên chân đánh ở xa, bóng ra lại nhanh lại thấp, ứng thanh vào lưới. 4-0, MU vào bóng vẫn còn đang tiếp tục, đang bị đổi ra sân 20 phút đồng hồ bên trong. Dembele biểu hiện 10 phần đột ra, hắn đem Sevilla phòng thủ hậu phương quấy gió nổi mây phun. Còn có một cước đặc sắc qua người sau sút gôn, tiếc nuối thoáng lệch ra rồi cột cửa. Tại huấn luyện viên chỗ trên, Phelan đối bên người Kim Tiger cười nói, Tiger, nhìn Dembele tốt như vậy trạng thái, người thủ phát đội hình có phải hay không nên làm ra điều chỉnh rồi. Kim Tiger cũng rất cao hứng, cầu thủ trạng thái xuất sắc là chuyện tốt, bất quá một hai trận tranh tài không thể thay biểu cái gì. Chỉ có bảo trì liên tục tốt trạng thái mới có thể chứng minh hắn thực lực. Trận đấu này MU không chỉ có mũi tiến công xuất sắc, bọn họ phòng thủ vậy 10 phần chói sáng, Van Dijk hoàn toàn như trước đây mà vững vàng. Hắn thậm chí đã hướng phía đệ nhất thế giới trung vệ phương hướng phát triển. Mà Koulibaly tại đã trải qua trước trận đấu mùa giải cuối thương bệnh về sau. Hắn tại trận đấu giao hữu thời điểm, từng có ngắn ngủi cơn sóng nhỏ kỳ, sau đó liền nhanh chóng khôi phục rồi trạng thái. Koulibaly tốc độ nhanh, vị trí hào cảm, những này đặc điểm có thể theo cao lớn cường tráng Van Dijk hình thành hoàn mỹ bổ sung. Bởi vậy chỉ cần có hai người này tổ hợp, Kim Tiger liền trong lòng triệt để an tâm rồi. Mà tại trước người bọn họ căng tê liền lại càng không cần phải nói rồi. Tại lấy được 5 quan vương cùng Euro Á quân về sau, hắn đã coi như là chính thức đưa thân châu Âu đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự hàng ngũ. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều đối căng tê thèm nhỏ nước dãi. Barca cùng Paris thậm chí báo giá vượt qua rồi 100 triệu euro. Đều bị Kim Tiger cự tuyệt rồi. Van Dijk, Koulibaly cùng Kanté phòng thủ tổ 3 người. Tại De Gea trước người tạo thành hoàn mỹ phòng thủ sắt tam giác. Bọn họ đã là toàn châu Âu mạnh nhất phòng thủ tổ hợp một trong rồi. Chỉ cần đội bóng bên trong có bọn họ 3 cái người, Kim Tiger ắt có niềm tin lại đi đoạt lấy mấy cái 5 quan vương. Tại tranh tài phút bù giờ thời gian, Sevilla đánh vào cứu danh dự một bóng. Bọn họ thông qua một lần trực tiếp free kick ghi bàn. Kỳ thật lần này De Gea rất oan uổng. Cái này bóng góc độ không phải rất xảo trá. De Gea cũng đã trước giờ di động vị trí. Làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Nhưng là bóng ra lại đập vào Manchester United viên trên thân. Góc độ biến hóa. Bắn vào rồi bóng lưới khác một bên. Trận đấu này cuối cùng điểm số vậy như ngừng lại 4-1. MU kế siêu cúp Anh về sau. Một tuần bên trong thắng được trận thứ 2 đại thắng. Đồng thời một tuần lấy được 2 cái quán quân. Tại ngày thứ 2 Manchester tin tức vãn báo đầu đề trên. Một cái lớn như vậy 6 quan vương. Tiêu đề chiếm cứ nửa cái trang bìa. Tại hô văn chương bên trong viết nói. MU tại đơn tự nhiên năm bên trong đã thu được 6 cái cúp quán quân. Hắn trở thành rồi 6 quan vương. Không chỉ có sáng tạo ra MU lịch sử, còn sáng tạo ra nước Anh đội bóng lịch sử. Nhất làm cho người kích động là, cái này vinh quang vẫn còn tiếp tục. Tại tháng 12 thời điểm, MU còn đem tiến hành Club World Cup tranh tài. Nếu như MU có thể cầm xuống Club World Cup quán quân, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Tại ngày thứ 2 ban đêm, MU tại sân Old Trafford cử hành long trọng khánh điển. Làm Kim Tiger ôm UEFA Super Cup tiến vào sân bóng thời điểm, toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay như sấm. Đứng ở đây mà trung tâm MU các cầu thủ nhận lấy toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng tán thưởng. Kim Tiger tiếp nhận rồi microphone, một mặt vui mừng đối fan hâm mộ bóng đá nói chuyện. Bọn tiểu nhị, ta cảm thấy các ngươi năm nay là mệt mỏi nhất một năm. Bởi vì chúng ta đã ở chỗ này liên tục cử hành nhiều lần đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng. Rồi, toàn trường fan hâm mộ tiếng cười trùng thiên. Fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng gọi, Tiger, đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng càng nhiều càng tốt. Tiger, lại nhiều cầm mấy cái quán quân trở về. Mệt chết chúng ta à. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Kim Tiger nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục đối fan hâm mộ bóng đá nói, bọn tiểu nhị, ta hướng các ngươi cam đoan, hôm nay y nguyên không phải điểm cuối cùng. Đợi đến tháng 12 thời điểm, chúng ta nhất định đem Club World Cup mang về đến. Đến lúc đó chúng ta lại hẹn nhau sân Old Trafford, cùng một chỗ chúc mừng xưa nay chưa từng có 7 quan vương. We are the champion, chúng ta là đệ nhất thế giới câu lạc bộ. Kim Tiger lời nói, làm cho cả sân Old Trafford lâm vào điên cuồng. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay.